Thương Hoa Tiếc Ngọc, chương 3, góc truyện audio.com, qua, ngươi vẫn ở nơi này. Lưu Vân trừng mắt nhìn nhà ngói đơn sơ, hoài nghi ngay sau đó có thể sập vì mình nói qua to hay không. Nơi này thuận tiện, giá cũng vừa phải. Tập Ngọc thản nhiên nói, nhanh tay thu dọn quần áo. Đồ đạc của nàng thật sự ít đến đáng thương, chỉ có vài món quần áo lành lặn, trên người nàng váy màu trắng này là do Diêu Hồng Phường cấp cho. Nàng rất nhanh cởi quần áo ra thay quần áo bình thường, tháo hết đồ trên tóc, mặt không trang điểm, nàng chợt nhìn thấy mình và Lưu Vân giống nhau, hai thôn phụ bình thường. Niệm Hương còn ở phía sau Phẩm Hương lâu làm việc cho đại nương, chúng ta đi tìm hắn. Tề Ập Ngọc xách theo túi nặng, lôi Lưu Vân xoay người rời đi, gần đến cửa chợt mơn man lề gỗ thô ráp. Nơi này tuy rằng đơn sơ, nhưng dù sao cùng Niệm Hương ở ba tháng. Hai người trốn tới đây, lần đầu tiên cùng chung sống, có vô số kỷ niệm đẹp. Cùng nhau vò gạo nấu cơm, Niệm Hương làm cháy khét nồi, lần đầu tiên cắt quần áo, bị kim đâm đầu. Tập Ngọc nhắm mắt lại, hít sâu một hơi. Đi thôi, Phẩm Hương lâu là một trong hai tiểu lâu của thành Hàng Châu, mỗi ngày khách nhân đến vô số kể, lúc trước Niệm Hương bất luận như thế nào cũng không đồng ý để nàng nuôi mình, liền đi tìm việc làm công, may mắn thế nào lại tới đây, người ta liền dùng hắn. Nơi đó mọi người biết Niệm Hương là một ngốc tử, cũng không khi dễ hắn, tương phản còn rất chiếu cố hắn. Chỉ có ở sau phụ trách rửa chén chỉ có đại nương nhìn hắn không thuận mắt cái gì nặng nhọc cũng cho hắn làm, sau lại còn đánh hắn. Niệm Hương không nói cũng không phản kháng, mỗi ngày luôn mang theo một thân đầy vết thương trở về. Nhìn, trên tay hắn đầy máu, còn có trên đầu trên mặt bị lại đại nương đánh thành vết sẹo, nhiều lần Tập Ngọc kiên quyết đi tìm đại nương nói lý lẽ, nhưng Niệm Hương lại luôn vội giữ chặt nàng không cho nàng đi. Nàng ước chừng hiểu tâm tình Niệm Hương, người bên ngoài đều cảm thấy hắn là ngốc tử cái gì cũng không hiểu, nhưng nàng biết Niệm Hương thì thật rất rõ ràng người khác thương hại hắn, cho nên hắn chỉ có vùi đầu đi làm, dùng sức đi làm, hy vọng người khác có thể chấp nhận chính hắn. Đúng thế, vì bảo vệ nàng, chăm sóc nàng, hy vọng có thể cùng nàng vượt qua ngày lành. Nghĩ đến đây, từ nhỏ đến lớn dù không khóc ánh mắt Tập Ngọc nhịn không được đỏ lên. Người này muốn nàng yêu hắn như thế nào? Muốn như thế nào đối đãi hắn? Nếu muốn nàng đổi mạng cùng hắn, nàng nhất định không chút do dự chỉ vì hắn. Chỉ có hắn, ôi, Tập Ngọc, ngươi xem, có phải tướng công nhà ngươi không? Lưu Vân nói, cắt ngang dòng suy nghĩ của nàng. Nàng ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy Niệm Hương vác giỏ cải trắng trên vai đi đến, bên cạnh là vẻ mặt dữ tợn của lão bà, vẫy tay loạn xạ không biết chửi mắng cái gì, một lát sau, bỗng nhiên nhấc chân dùng sức đá một cái, Niệm Hương té xuống, cải trắng lăn trên đất. Lão thái bà này làm gì vậy? Lưu Vân phẫn nộ rồi quay đầu nhìn Tập Ngọc, ôi, bà ta khi dễ tướng công nhà ngươi, còn không giáo huấn bà ta, Tập Ngọc trầm mặc một hồi, lắc lắc đầu cho dù nàng đã phẫn nộ đến không đè nén được vẫn nhẹ giọng nói. Ta nghe hắn, không tìm đại nương gây phiền toái, hắn nói mình có thể giải quyết ta tin tưởng hắn nhất định có thể giải quyết. Làm ơn, Lưu Vân không nói gì, đại nương mập mạp kia, đá chưa đủ, đi theo lại dùng nồi gõ đầu hắn xuống, mắng. Kẻ ngu này, mau đứng lên, vác một bao cải trắng cũng không được, quả nhiên là đồ ngốc không cứu chữa nổi. Niệm Hương không nói, yên lặng nhặt cải trắng vào cõng lên tiếp tục đi. Ai ngờ cái kia lại đại nương còn không chịu thôi, tiến lên đá sọt đứng một bên cười nói. Thật là một ngu ngốc, cải trắng toàn bộ rớt ra, bởi vì dây sọt bị đứt, Lưu Vân không cách nào nhịn được tiến lên lạnh lùng nói. Người thật đáng chết, heo mập, tại sao khi dễ người ta, người mới là ngu ngốc. Ngốc tử, ngu ngốc, đại nương không thể tưởng được đột nhiên từ phía sau lại nhảy ra một tiểu nha đầu xinh đẹp cùng mình chửi bẩy, nàng liếc mắt đánh giá Lưu Vân tức giận hừ mũi. Hừ, nương tử của thằng ngốc đến đây, ngươi không phải làm kỹ nữ sao, trời đã tối, rồi còn không mau trở về tiếp khách, cẩn thận này các đại gia nổi giận đem ngươi phá hư thân thể đấy. Lưu Vân nổi giận, nàng từ hồi làm hoa khôi sau, không ai đối với nàng nói năng lỗ mãng như thế, lập tức làm sao nhẫn nại được, nâng tay liền cho bà ta một cái tát, còn chưa hết giận cầm lấy tóc của bà ta đạp mấy đá. Tập Ngọc, ta rốt cục có thể hiểu phẫn nộ như thế nào rồi. Nàng ở trong lòng kêu, nguyên lai đánh người như sở thích. Đại nương hét ầm lên, bại bởi mình đã xem thường kỹ nữ, nàng thân thể cường tráng, không chút nào yếu thế, hai người dây dưa ở một chỗ. Lưu Vân sử dụng tất cả vốn liếng nữ nhân có thể sử dụng, móng tay bố lấy thịt, răng nanh cắn thủ túm tóc khấu trừ lỗ mũi. Này nếu ai lại nhìn thấy nàng, nhất định tử cũng sẽ không tin tưởng nàng nửa canh giờ trước còn nũng nịu quyến rũ động. Lòng người, dáng hồng hoa tiên ở Diêu Hồng Phường, Niệm Hương đứng một bên ngây người, đột nhiên bừng tỉnh, chạy nhanh đi can ngăn. Lưu Vân đang cao hứng, nhất định đánh tới, dùng sức đẩy hắn ra, lạnh lùng nói. Ta không thể tha cho cái lão bà hay đánh người này được. Thay các ngươi bị trà đạp dậy một bài học, Tập Ngọc bất đắc dĩ xoa trán, thật sự lấy nàng không có biện pháp, chính mình lúc nãy cũng vì đánh tiểu vương gia mà phải bỏ trốn. Được rồi, nguyên nhân cứ cho lát nàng cũng bởi vì có thể trốn mà hưng phấn. Nàng đi tới, nhặt sọt lên, nhìn Niệm Hương ôn nhu cười. Ta tới giúp ngươi, Niệm Hương vừa thấy nàng, nhất thời mặt đỏ lên, cúi đầu không dám nhìn nàng, giống như một đứa trẻ làm gì sai. Tập Ngọc nhìn trong tay hắn cải trắng bị lật đi lật lại rồi, chạy nhanh nắm lấy tay hắn, cười nói. Niệm Hương, chúng ta, phải rời khỏi nơi này, về sau chỉ sợ không có cách nào ở lâu một chỗ. Thật có lỗi, ta cuối cùng lại chọc vào phiền toái. Niệm Hương nâng tay ôn nhu vuốt tóc của nàng, trong miệng phát ra âm thanh, giống như đang nói không sao. Tập Ngọc cười cười, giúp hắn đem cải trắng bỏ vào sọt, sau đó dựa vào ngực hắn, nói nhỏ. Đem cải trắng đưa đi, sau đó chúng ta liền rời đi nơi này, được chứ? Niệm Hương gật gật đầu, hai người vừa đi lên phía trước hai bước chợt nghe đằng sau Lưu Vân cười ha ha. Ha ha ha ha, cùng ta đấu, heo mập, lão nương ta tùy lúc đánh nhau, ngươi không biết ta lợi hại thế nào đâu. Hai người đồng loạt quay đầu chỉ thấy Lưu Vân đem lại đại nương ép xuống mặt đất vận sức đá vào cái mông của bà ta, vừa đánh vừa cười, mà đại nương đã sớm ngất đi rồi. Lưu Vân tóc tai bù xù, nhếch nhác nhảy dựng lên. Lại đạp bà ta mấy đá, rõ ràng là tố nghiện. Nghiện đánh nhau, nhìn ngươi còn dám khi dễ người, nhìn ngươi còn dám hay không? Cánh tay của nàng bỗng nhiên bị giữ lại, nhìn lại là vẻ mặt bất đắc dĩ Tập Ngọc. Lưu Vân nhất thời giống như bắt được bảo bối, nắm lấy tay nàng cười nói. Tập Ngọc, ngươi xem, là ta thắng rồi, ta giáo huấn bà ta, chấm, Tập Ngọc nhẹ nhàng gõ cái trán của nàng, thở dài. Đúng vậy, ngươi thắng, thắng được một chút cũng hớn hở, nhìn xem ngươi người thương tích. Một chút bộ dáng trước kia cũng bị mất, nàng nâng tay thay Lưu Vân vén lại tóc đưa ra khăn tay. Nhanh đi rửa mặt ta giúp Niệm Hương đi lấy công. Sau ta giúp ngươi bôi thuốc, ở sinh sôi sảng khoái nở nụ cười, lại nhớn mày nhìn Niệm Hương, huýt một tiếng sáo. Không tệ lắm, tướng công của ngươi rất tuấn tú lịch sự, Lưu Vân mang cái khí chất lưu manh ước chừng ngay cả nhiều năm sau cũng không thay đổi. Tập Ngọc lại gõ trán nàng, nhanh đi, không được dài dòng, lấy công thực thuận lợi quản sự phía sau thích Niệm Hương, cho nhiều gấp đôi tiền công, còn nói tốt hắn vài câu, những lời này làm cho Niệm Hương vui vẻ cười, cầm lấy tay Tập Ngọc không chịu buông, giống như một đứa bé, lại thêm một bên sự hớn hở của Lưu Vân, hai người một bên, cầm lấy tay nàng, Tập Ngọc đột nhiên có cảm giác mình phải nuôi hai hài tử ngốc nghếch. Cái gọi là bỏ trốn, là thế nào? Tập Ngọc lần đầu tiên làm điều này, cũng không rõ, đi vào trong điếm mua bản đồ, nghiên cứu một buổi tối, rốt cục quyết định hướng đi là phương Bắc. Hoàng Đô là Hàng Châu, phía Nam là không thể lại đi rồi, phương Bắc mới tốt. Chúng ta đi phương Bắc xem một, chút đi, phòng trừng tình thế có chút không hay, đất phương Bắc những người Hoàng Cung đó kiêng kỵ. Nói không chừng có thể từ từ tính chỗ định cư, buổi tối lúc ăn cơm Tập Ngọc tuyên bố, Lưu Vân kháng nghị đầu tiên. Không đâu, ta nghe người ta nói phương Bắc kỳ quái lắm, nếu dung mạo của ta bị làm hỏng thì sao? Tập Ngọc trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Ngươi thật phiền toái, phương Bắc cũng chỉ là tạm thời đi qua mà thôi, có nói nhất định phải ở đâu. Nếu thật sự không được chúng ta lại xuống thuyền rời bến tìm cái đảo hoang mà ở lại đến quên đi. Lưu Vân hai mắt toát ra ánh sáng, nói không chừng có thể có phúc khí tìm được kho báu trên đảo hoang. Cái chủ ý này không sai. Hiện tại không được, mùa đông đến rồi, rời bến quá nguy hiểm, vẫn là chờ mùa xuân năm sau tiếp tính, chúng ta đi trước về phương Bắc, xem đã, Tập Ngọc thu lại bản đồ, vỗ vỗ ván giường, ngủ đi, Niệm Hương, nhường ngươi ngủ trên, ta cùng sinh sôi cùng nhau ngủ dưới. Niệm Hương ngoan ngoãn ôm chăn cùng đệm lên giường, chỉ chốc liền ngủ mất. Lưu Vân nằm phía sau Tập Ngọc nhìn chằm chằm cổ nàng, nói nhỏ. Tập Ngọc ta cảm thấy tướng công ngươi đối với ngươi không tồi. Nếu ta cũng có thể gặp được một nam nhân như vậy quả là tốt. Cho dù hắn ngốc nghếch ta cũng vẫn cần, Tập Ngọc cười nói, rốt cục động lòng rồi, mấy ngày hôm trước vẫn oán giận nam nhân không có người tốt. Ta chỉ nói thật mà thôi, đi kỹ viện có thể là nam nhân tốt, ta nha, về sau nhất định phải tìm một ai thương ta yêu ta chỉ nhìn ta. Hắn nếu dám đi tìm nữ nhân khác ta nhất định sẽ không bỏ qua tâm hắn chỉ hướng về ta, khen ta xinh đẹp. Tập Ngọc nhẹ nhàng nói. Xinh đẹp là, tạm thời, người chân chính thích ngươi, sẽ không vì nữ tử đẹp hơn ngươi mà quyến luyến, cũng sẽ không bởi vì ngươi khó coi oán giận cái gì. Lưu Vân, ngươi nhất định có thể tìm được một tướng công tốt, yên tâm đi. Ngươi là một cô gái tốt phi thường, nữ tử tốt phi thường, Lưu Vân nghe nàng nói chắc như đinh đóng cột, không khỏi tin tưởng, mang theo cái hạnh phúc ý niệm trong đầu chậm chạp tiến vào mộng đẹp, trong giấc mộng đẹp, một hình dáng giống như nam tử ôn nhu chăm chú nhìn chính mình, hai người dắt tay cùng đi dạo, quyến lữ nơi thần tiên, chỉ ao ước uyên ương. Khi đã đầu tháng 10, càng hướng bắc đi, thời tiết lại càng rét lạnh. Càng về sau, ngay cả Tập Ngọc cũng không chịu được, ba người đồng loạt mua vài món quần áo chống lạnh, mua một chiếc xe ngựa, nếu không đi bộ không thể đi. Nhắc tới cũng kỳ, trải qua nhiều thành trấn, Tập Ngọc từng cải trang lén nhìn, đều không có dán bố cáo truy nã bọn họ, hay là tiểu vương gia kia không đem việc này nói ra. Mặc dù không có bố cáo truy nã, nàng vẫn không dám khinh thường, xe ngựa vẫn hướng bắc đi. Cũng đã gần nửa tháng, rốt cục đi vào một tòa thành cổ phía trước. Lưu Vân từ trong xe thò đầu ra kêu lên, lạnh quá, qua Tập Ngọc mau nhìn, tường thành phía trước thật cao, chúng ta đã đến đại thành sao? Tập Ngọc vài tấm mảnh cũng nhìn ra ngoài, chỉ thấy phía trước xa xa có một tòa cao ngất thành, lúc này là sáng sớm, ánh nắng trải vạn trượng ánh lên tường thành rất có phong thái. Nàng rút bản đồ ra, nhìn hồi lâu, rốt cục suy sụp nói. Tìm không thấy, nơi này là chỗ nào? Lưu Vân cười nói, đi xem nó là chỗ nào, chúng ta đi vào trước xem một chút đi, hơn nửa tháng ta thực chịu đủ, ngủ trong xe ngựa rồi. Thoạt nghĩ tiểu vương gia không có can đảm đem sự tình nói ra, chúng ta cũng có thể hơi yên tâm một chút. Xuống xe đi, nói xong nàng nhảy xuống, Tập Ngọc chạy nhanh ngăn lại nàng. Vân Vân, ngươi cùng Niệm Hương ở trong xe ngựa, ta cầm dây cương. Các ngươi đều không biết ứng phó, chỉ sợ thủ thành binh tướng sẽ gây phiền toái. Nàng mò lên một nắm bùn đất trên mặt bôi hai vết, nhìn qua thật giống như một thôn phụ ngày đêm mệt mỏi chạy tới. Nếu binh tướng muốn xem mặt các ngươi, nhớ bôi đen mặt. Nàng thấp giọng dặn ra bên xe ngựa nắm tay Niệm Hương, nói nhỏ. Ngươi vào đi thôi, ta đánh xe ngựa. Niệm Hương mỉm cười nhìn nàng, nghe lời chui vào trong xe ngựa, động tác cơ nhiên rất nhanh chóng. Tập Ngọc nhận dây cương, quay đầu ngựa lại, hướng tòa thành cổ đi tới. Mặc dù là sáng sớm, cửa thành rất nhiều người. Muốn vào thành đang đứng, Tập Ngọc nhảy xuống ngựa, dắt ngựa xe đi tới, tướng sĩ trông cửa thấy nàng, liền ngăn lại. Các ngươi là ai, vào thành tính làm gì? Tướng sĩ nói chuyện bằng giọng bản xứ, Tập Ngọc nghe xong nửa ngày mới hiểu được, vì thế liền cười nói. Kìa lão gia, tiểu nữ tử mang theo tỷ tỷ cùng tướng công đến trong thành mưu chút sinh lộ, muốn làm chút ít mua bán. Tướng sĩ lòng nghi ngờ, nhìn nàng đánh giá, một lát sau, đi mở cửa xe, Lưu Vân sớm đem đất bôi lên mặt, ngẩng đầu nhìn với hắn ha ha cười, Niệm Hương vốn ngốc nghếch cũng ha ha ngây ngô cười. Tướng sĩ chán ghét đóng cửa lại, tật xấu, mặt xấu vậy còn cười. Vào đi, Tập Ngọc chạy nhanh rồi cười, đút một ít bạc vụn cho các tướng sĩ, bọn họ rốt cục hòa hoãn, vẻ mặt ôn hòa thả bọn họ thuận lợi đi qua. Trước khi đi Tập Ngọc ngẩng đầu, liếc, mắt nhìn đầu tường, trên đó viết hai cái chữ to Lâm Tuyền. Đây là tên cái thành này, nàng chưa nghe qua, xem ra nàng quả nhiên quả văn lạc hậu. Trong thành Hàng Châu xa hoa lãng phí phồn hoa hoàn toàn khác nơi đây, ngã tư đường phố mở rộng sạch sẽ, kiến trúc đều là cổ xưa, không có gì tinh xảo rất khác biệt, người đi đường trang phục cũng không đa dạng như Hàng Châu, đều đơn giản. Tập Ngọc thúc xe ngựa chậm rãi tới bên phiến đá ven đường, rẽ vào vài cái góc đường, chỉ thấy một tòa nhà cao lớn sừng sừng ở trước mặt. Phượng Hoàng Điếm, nàng chậm rãi đọc tên ghi trên lá cờ trước cửa tiệm, Lưu Vân từ trong sen ló đầu ra. Ở nơi này đi, Tập Ngọc, xương của ta đều đau hết rồi. Từ trong điếm tiểu nhị đã sớm chạy đến đón khách, nhiệt tình đem ngựa dắt ra phía sau, ba người đi vào trong, mới phát giác khách điếm này hai lâu. Đều là tiệm cơm, lầu 3, 4 mới là nhà nghỉ. Đoán chừng là địa danh nổi tiếng, dưới lầu khách nhân ngồi đầy, liếc mắt qua đều là đầu người, lại không tiếng nói chuyện gì cả. Tập Ngọc mệt đến dã rời, cũng không đi chú ý điểm dị thường ấy, hướng trưởng quầy thuê hai gian phòng hảo hạng, mang theo Lưu Vân cùng Niệm Hương lên lầu đi ngủ đây. Cách chương.